Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327 Chân Thật Người Sói Sát 18. Chương 327 Chân Thật Người Sói Sát 18. Chẳng sợ vóc dáng thấp, nam nhân không có tin tưởng Cao Bồi Y. Nói: Lựa chọn tin tưởng ngươi. Cùng ngươi cùng nhau đầu phiếu cấp Cao Bồi Y. Đêm đó cũng chỉ có thể đạt được bình phiếu liền sẽ không có bất luận kẻ nào bị loại trừ. Nhưng Cao Bồi Y ban đêm liền có thể giết vóc dáng thấp nam nhân. Cũng ở ngày hôm sau lại lần nữa chỉ ra và xác nhận ngươi là người sói. Nói là ngươi giết vóc dáng thấp nam nhân, bởi vì trước một đêm Cao Bồi Y liền chỉ ra và xác nhận. Ngươi là người sói. Cấp viên đầu cũng đủ tâm lý ám chỉ. Mà đêm đó chết chính là người khác không phải ngươi. Viên đầu nhất định sẽ càng thêm tin tưởng vững chắc ngươi là người sói chuyện này. Cùng nàng nói cái gì đạo lý đều không có dùng, nàng lựa chọn cùng phiếu. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể bị đầu bị loại trừ. Cuối cùng dư lại Cao Bồi Y một cái người sói. Cùng viên đầu một cái người tốt. Hai cái trận doanh nhân số nhất trí. Người sói trận doanh liền thắng, nghe xong Hạ Tịch phân tích. Diệp Không Thanh đã minh bạch nàng ý tứ. Cho nên đêm nay trước hết cần đem Cao Bồi Y đầu đi ra ngoài. Viên đầu đã không có tuyệt đối tín nhiệm đối tượng. Nàng phiếu liền sẽ không dễ dàng bị một cái khác người sói cấp lấy đi. Đúng vậy, Hạ Tịch gật đầu. Đuôi ngựa biện cùng viên đầu hoàn toàn không thân. Có thể là vì không làm cho hoài nghi. Đuôi ngựa biện ban ngày cơ hồ đều không có cùng viên đầu. Cao Bồi Y này đối tình lữ giao lưu quá. Tình huống như vậy hạ. Một khi Cao Bồi Y không ở. Đuôi ngựa biện muốn được đến viên đầu phiếu. Khó khăn cùng chúng ta là ngang nhau. Tuy rằng viên đầu dễ dàng bị tẩy não. Nhưng đã không có Cao Bồi Y. Đuôi ngựa biện chưa chắc có bổn sự này được đến viên đầu phiếu. Diệp Không Thanh ân một tiếng. Kia đêm nay liền trước đầu Cao Bồi Y. Hạ Tịch liên tục gật đầu. Sau đó nàng nghĩ tới cái gì. Lại nói. Nhưng ta không thể xác định đuôi ngựa biện buổi tối có thể hay không đối viên đầu động thủ. Giống viên đầu như vậy người chơi. Đối với đuôi ngựa biện mà nói. Nếu không thể dùng để về phiếu. Liền càng dễ dàng trở thành trở ngại. Như vậy nàng là có khả năng sẽ đối viên đầu động thủ. Nói tới đây. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt. Viên đầu đã không có 50 vạn tích phân. Một khi tử vong. Chính là thật sự tử vong, Cao Bồi Y hẳn là không đành lòng viên đầu chết. Nhưng cũng không nghĩ chính mình thua. Cho nên hắn nhất chờ mong kết cục. Hẳn là liền như nàng vừa mới phỏng đoán như vậy, cuối cùng chỉ còn lại có Cao Bồi Y cùng viên đầu. Hai người tồn tại, đã có thể làm Cao Bồi Y thắng. Lại có thể làm viên đầu sống, phảng phất biết Hạ Tịch suy nghĩ cái gì. Diệp Không Thanh đột nhiên nói, nàng như vậy nhược. Liền tính lần này may mắn không chết. Cũng sống không được lâu lắm. Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại. Nàng đối với Diệp Không Thanh thè lưỡi. Ân, ta biết viên đầu liền tính lần này bất tử. Nhưng phán định vì thua. Vẫn là muốn tiếp thu thất bại trừng phạt lúc sau lại chơi một lần người sói sát trò chơi. Mà lúc ấy. Đã thắng lợi Cao Bồi Y sẽ không ở nàng bên người. Nàng như vậy nhược lại đầu óc không thế nào hành. Có thể bình yên thông quan tỷ lệ không cao. Đến lúc đó chỉ sợ vẫn là tử lộ một cái. Sinh tồn trò chơi vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Liền tính Hạ Tịch động lòng trắc ẩn. Viên đầu vẫn là có rất lớn tỷ lệ sống không quá trò chơi này. Huống chi. Hạ Tịch không cho rằng viên đầu đáng giá nàng động cái này lòng trắc ẩn. Nàng nếu muốn cứu một người. Ít nhất người này đến có làm nàng đi cứu giá trị. Nếu không cứu cũng là trói buộc, người khác đối nàng. Khẳng định cũng là giống nhau, liền tính là lúc trước ngay từ đầu nàng nhìn chúng Diệp Không Thanh. Cũng là vì năng lực của hắn, mà không phải bởi vì hắn diện mạo, nàng cũng không phải một cái đồng tình tâm tràn lan người. Cũng không nghĩ đương cái lạn người tốt, hiện tại chỉ là nhịn không được có điểm cảm khái thôi. Tấu chương xong, hết chương.